Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1231, chương 1228. Bella cũng không phải là cái gì lòng dạ hẹp hòi người. Bosoku giao cho Bella tư duy chiều rộng. Tinh cầu ý chí Neomania giao cho nàng tư duy chiều sâu. Unicron thân hình làm nàng kiên cố không phá vỡ nổi. Mothra tắc mang cho nàng không gì sánh được sinh mệnh lực, nàng cải tạo 4 cái phân thân. Từ kết quả đảo đẩy nguyên nhân, 4 cái phân thân cũng ở ngọn nguồn chỗ cải tạo nàng, dùng một cái không quá thỏa đáng từ tới hình. Dung, đó chính là nền móng. Nàng chính mình đem chính mình nền móng cấp sửa lại, nàng bản chất không hề là một cái nhân loại, mà là một cái lúc sinh ra liền đạt tới đơn thể vũ trụ đỉnh điểm vũ trụ thần linh. Từ phương diện này xem, nàng cùng sáng thế năm đại thần cũng không nhiều ít khác nhau, Bella đặt mình trong với siêu không. Gian tinh quang chi trong biển, thân hình kịch liệt co lại, cuối cùng không thấy một tia máy móc thành phần, biến thành nàng nhân loại khi thân thể. Cái kia buồn cười tinh cầu đầu cũng ở một chút biến hình, giống như là gầy mặt giống nhau. Vòng tròn lớn mặt chậm rãi biến thành nàng mặt trái xoan, không phải Bosoku, không phải Neomania, không phải Jesoku, không phải Don, ta còn là ta còn là Twilight, không có tùy tiện tiến vào trật tự cùng hỗn loạn trận doanh lựa chọn giữa. Bella kiên trì tiếp tục làm chính mình, làm nàng thế giới kia trung yên trước cuối cùng một đạo quang, nàng nhẹ nhàng thở dài. Thật là không dễ dàng. Bằng vào 5 cái đa nguyên vũ trụ, nàng hiện tại đã là đa nguyên vũ trụ cấp thần linh. Đã từng chỉ có thể nhìn đến băng sơn một góc Oblivion, ở hiện giờ nàng xem ra đã không có như vậy. Thần bí, phía trước là bởi vì không hiểu biết, mới cảm thấy đối phương rất mạnh. Hiện tại, Oblivion vẫn như cũ rất mạnh, nhưng không hề là không hiểu ra sao trình độ, xà thần xét được xưng chiếm cứ 777 cái song song vũ trụ. Nàng hiện tại lại đi xem, phát hiện đó chính là khoác lác, kia chỉ là ở 777 cái song song vũ trụ có phân thân mà thôi. Phân thân ly trở thành vũ trụ thần linh lộ còn xa đâu. Bella hiện tại một chút luyện 4 cái tiểu hào liền phải mạng già. Lập tức luyện hơn 700 cái tiểu hào. Không tiêu phí điểm thời gian, không lộng điểm ngoại quải, mệt chết cũng luyện không ra, chân chính có thể coi như là hắn đa nguyên vũ trụ cấp hòn đá tảng chỉ. Sợ chỉ có mấy cái song song vũ trụ, Bella dùng hiện tại thị giác lại đi xem. Nàng cực kỳ hoài nghi cái gọi là xét thất tử chính là xà thần xét 7 cái đơn thể vũ trụ cấp phân. Thân, liền này 7 cái phân thân. Trong đó Moondragon còn bị Bella lộng chết, không tính bản thể nói. Xà thần xét nhiều lắm chính là khống chế 6 cái song song vũ trụ. Bella bên này là 4 cái. Cái này chênh lệch cũng không tính đại, từ xà thần xét cái này trình tự đi đẩy đồng dạng thuộc về tứ. Đại cổ thần Visanti, Bella phỏng chừng Visanti cũng sẽ không so với chính mình cường nhiều ít, Bella buông ra chính mình. Tâm linh vũ trụ, Bosoku các nàng lại trở về từng người song song vũ trụ. Phân thân làm chuyện gì nàng sẽ không quá nhiều tham dự. Bosoku tưởng tiếp tục đi vũ trụ nội lữ hành. Mothra tưởng trợ giúp cái kia địa cầu Darkseeker khôi phục nguyên trạng. Những việc này đều tùy tiện. Nàng cái này bản thể sẽ không tiến hành can thiệp. Nàng đứng ở siêu không gian nội đợi một hồi. Một đạo màu đen khí xoáy tụ xuất hiện ở nàng bên trái. Tựa hồ phí một chút sức lực. Cuối cùng, một bức màu đỏ tía gương mặt cố hết sức mà tễ tiến vào, thứ này vô hình vô chất. Thoạt nhìn chính là một viên đầu người. Thực tế ở Bella trong ánh mắt, hắn đại biểu cho vũ trụ nội một loại đỉnh cấp tính chất đặc biệt. Hỗn loạn, đa nguyên vũ trụ quản lý giả muốn gặp ngươi. Không có khách sáo, không có tự giới thiệu, đơn giản mà truyền lại ra một câu sau. Cũng không đợi Bella làm ra đáp lại. Cái này tập hợp hỗn loạn, vô tự, tùy ý, vô hình vũ trụ thật thể giống như là tới thời điểm giống nhau. Có chút cố sức mà làm chính mình bài trừ siêu không gian, Living Tribunal muốn gặp chính mình. Bella nhưng thật ra không cảm thấy ngoài ý muốn, chính mình đến cái này cấp bậc cũng xác thật hẳn là. trông thấy tòa án, nàng đối này có điều dự đánh giá. Ngay cả đối phương tưởng cùng nàng nói cái gì, nàng đều có một ít suy đoán, theo đầu to rời đi sau lưu lại đường nhỏ. Nàng đi theo xuyên qua một đạo vị diện chướng vách, cũng làm chính mình tồn tại hình thức vượt qua thời gian cùng không gian. Cuối cùng đi tới sở hữu song song vũ trụ phía trên. Sở hữu hiện thực tồn tại phía trên một cái siêu hiện thực lĩnh vực, một vị kim sắc người khổng lồ. Chính an tĩnh mà quan sát đến phía dưới đa nguyên vũ trụ, hắn chính là Living Tribunal. Đa nguyên vũ trụ ở vào đỉnh điểm quản lý giả, vô pháp dùng thường quy ý nghĩa thượng con số tới cân. Nhắc vị này người khổng lồ thân cao, chung quanh, tổng cộng 4 chương gương mặt Living Tribunal đang ở dùng hắn độc đáo thị giác đi quan sát đa. Nguyên vũ trụ, thế giới hiện thực vô số sao trời hiện tại đều trở nên giống như hạt cát giống nhau nhỏ bé. Chúng nó ở dùng tự thân tồn tại tới phụ trợ Living Tribunal vĩ đại, phía trước thực vênh váo màu đỏ. Tía đầu to vẫn như cũ thực cuồng táo. Nhưng hắn cùng hắn bên người một cái khuôn mặt khắc nghiệt kim sắc đầu to tựa hồ tại đây một khắc. Đều biến thành Living Tribunal phong nền, Living Tribunal xác thật là trăm công ngàn việc. Đường Bella còn ở trang thực ngây thơ, thực không biết làm sao thời điểm. Hắn thanh âm liền truyền vào Bella bên tai, vũ trụ thật thể sau này không được lại sử dụng Infinity Stone, Bella thầm mắng một câu đen đủi. Nàng đã sớm đoán được là chuyện này. Nếu có thể tiếp tục dùng chiêu này, nàng thực mau là có thể chế tạo ra một vạn cái phân thân. Lúc sau một cái đi tìm Infinity Stone, toàn bộ làm các nàng trở thành vũ trụ thần linh, cuối cùng trở thành đa nguyên vũ trụ cấp người mạnh nhất. Đáng tiếc, Living Tribunal tựa hồ ý thức được vấn đề này. Lập tức nhảy ra đánh mụn vá, nàng chính mình Infinity Stone đều để lại cho Natasha. Lúc này tâm niệm vừa động, cảm thụ một chút Bosoku trong tay kia mấy cái Infinity Stone. Phát hiện đá quý còn ở, nhưng là nàng lại không cách nào từ đá quý chung lấy ra một tia lực lượng. Đá quý bên trong lực lượng bị một loại nàng vô pháp lý giải cường đại quy tắc phong tỏa ở, thật lợi. Hại a, nàng đối Living Tribunal quyền bính có một cái hoàn toàn mới nhận thức. Vị này đại lão khống chế hiện thực quy tắc xa xa vượt qua nàng tưởng tượng, nắm tay đại chính là đạo. Lý, nàng cũng không có gì nhưng nói, hảo. Ta hiểu được, Bella cùng Living Tribunal lần đầu tiên gặp mặt. Kết thúc. Nàng lanh lẹ mà rời đi siêu hiện thực không gian, nàng tìm được một cái thăng cấp lối tắt. Đa nguyên vũ trụ quản lý giả cho rằng đây là bug. Lúc sau đem bug từ cao tầng mặt phong kín. Không cho phép vũ trụ thần linh lại dùng Infinity Stone. Liền đơn giản như vậy, Bella không có gì oán hận cảm xúc. Phía trước còn cách đến có điểm xa. Hiện tại nàng xem như trực tiếp tiến vào Living Tribunal quản hạt phạm vi. Này hảo sao, lợi và hại nửa này nửa nọ, ước thúc càng lúc càng lớn, nhưng đổi cái góc độ đi xem, cảm giác thành tựu vẫn là rất cường. Người bình thường nhưng hưởng thụ không đến cái này đãi ngộ, bất quá muốn nói có bao nhiêu sàng. Đó chính là nói giỡn, đều hỗn đến nước này, còn bị người quản, còn bị huấn hài tử giống nhau quát lớn, lấy nàng hiện tại bạo lều tin tưởng tới nói. Là thực không thoải mái một sự kiện, xấu nữ nhân. Nhìn dáng vẻ của ngươi là bị vĩ đại đa nguyên vũ trụ quản lý giả răn dậy một đốn. Ta biết ngươi luôn luôn lòng dạ hẹp hòi. Hiện tại khí tạc đi. Có nghĩ trả thù cái kia đại gia hòa. Ta chính là có biện pháp Nga. Một cái có chút ngả ngớn thanh âm ở nàng nhĩ sau vang lên, Bella chán. Thượng toát ra một cái, giếng tự. Nàng cắn răng. Nắm chặt nắm tay, bất quá không quay đầu lại. Nói ai lòng dạ hẹp hòi đâu. Ta luôn luôn lòng dạ trống trải. Nhìn dáng vẻ trí nhớ của ngươi khôi phục. Như thế nào, tưởng cùng ta đánh giá một chút sao? Morgan, hết chương.